Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 479, Thượng Cổ Hóa Long Quyết. Góc truyện audio.com. Hồ, phần đông trúc cơ tu sĩ. Kim đan chân nhân hướng phía giữa không trung đứng yên Tô Tử Mặc bộc phát thế công. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn linh khí, linh thuật chen trúc tới. Hư không rung động lắc lư, trong thiên địa ảm đạm biến sắc. Phiếu miểu phong kim đan chân nhân, dù sao tại nhân số trên ở vào cực lớn hoàn cảnh xấu. Huyền dịch đám người chiến cho tới bây giờ, đã là tình trạng kiệt sức, hắn liền kiếm trận đều không thể ngưng tụ ra đã đến. Bị trên trăm vị kim đan chân nhân liên lụy được, huyền dịch đám người phân thân thiếu phương pháp, căn bản không cách nào xuất thủ cứu Tô Tử Mặc, huống chi. Đối mặt như vậy dày đặc, kinh khủng thế công, coi như là bọn hắn đổi chỗ mà xử, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên, Tô Tử Mặc đầu đầy tóc đen không gió tự gương cao. Hai con ngươi thâm sâu sáng ngời, trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một cổ kinh khủng đến làm lòng người kinh hãi khí tức. Một cỗ đến từ chính cổ xưa mãng hoang lực lượng, bị lặng yên làm thức tỉnh. Rất nhiều linh khí, linh thuật hàng lâm đến Tô Tử Mặc chung quanh thân thể. Lại như là lâm vào vũng bùn bên trong, tăng tốc độ dần dần hạ. Thẳng đến cuối cùng, khó có tiến thêm, dừng lại, rậm rạp chằng chịt linh khí. Dáng chiều sáng chói, phù văn lóe lên linh thuật, lơ lửng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Hà, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, một màn vô cùng rung động hình ảnh hiển hiện, làm lòng người thần sợ run. Tại Tô Tử Mặc chung quanh thân thể, lăng không hiện ra một đầu dài hơn một trượng sinh linh hư ảnh. Dần dần chuyển hóa làm thực chất, huyết nhục hiển hiện, cái này đầu sinh linh toàn thân sinh đầy màu xanh lân phiến. Lóe ra lạnh lùng hào quang, sống lưng bên trên. Nhô lên từng đám cây bén nhọn gai xương, nanh vuốt dữ tợn sắc bén, tài giỏi xuất chúng, cái kia một đôi mà hai mắt, lạnh lùng, uy nghiêm, cái này, đây là cái gì? Là chân long sao? Tại thanh long ánh mắt nhìn chăm chú, phần đông tu sĩ cảm giác mình tựa như con sâu cái kiến, hèn mọn nhỏ bé, trên mặt đất trúc cơ cảnh tu sĩ mồ hôi đầm đìa. Sự khó thở, căn bản không chịu nổi cái này cỗ uy áp, nơm nớp lo sợ, hầu như phải lạy bái trên mặt đất, quỳ bái, đã liền giữa không trung kim đan chân nhân đều là sắc mặt tái nhợt. Thần sắc hoảng sợ, đây là cái gì? Mây xanh phía trên, lục đại phản hư cảnh cường giả tâm thần đại chấn, thượng cổ hóa long quyết, nhân hoàng sáng tạo độc đáo bí thuật. Tự thượng cổ thời đại đến nay, Tô Tử Mặc là thứ hai tu luyện thành công đấy. Hôm nay hầu như không có người nhận ra loại này bí thuật. Đã liền huyết nha cung cung chủ ánh mắt, đều có chút mê mang. Này màu xanh thần long giống như đã từng quen biết, chỉ bất quá nhỏ đi rất nhiều. Nhìn qua như là một cái ấu long. Nhưng dù vậy, huyết nha cung cung chủ trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng lại tại thái cổ di tích trong đáng sợ trải qua. Lòng còn sợ hãi, đáy mắt lướt qua một vòng sợ hãi. Tạch tạch tạch, từng đợt âm thanh chói tai vang lên. Tại này cỗ dưới áp lực, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung rất nhiều linh khí. Vậy mà hiện ra từng đạo vết rách, ầm ầm nổ tung, hóa thành phế liệu, rơi là tả xuống đi. Chỉ có thượng phẩm phi kiếm, cực phẩm phi kiếm, còn có thể bảo trì hoàn hảo. Vô số linh thuật cũng cùng theo tán loạn. Trong đám người một mảnh xôn xao. Cái này được cỡ nào lực lượng kinh khủng. Liền linh khí đều không chịu nổi. Trực tiếp bị chấn nát. Thanh long trông rất sống động. Huyết nhục đều tồn tại. Vây quanh Tô Tử Mặc thân thể. Xoay quanh mà lên. Giống như là thủ hộ ở bên cạnh hắn dị thú. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, tại đỉnh đầu hắn trên thanh long cũng chuyển động ánh mắt. Một người một con rồng động tác hầu như nhất trí. Tuy hai mà một, ánh mắt đến mức, căn bản không người dám cùng hắn đối mặt. Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực nhô cao lên, tại kia trên thân xoay quanh thanh long, cũng miệng lớn hấp khí, thân thể phình to tấc hơn, ngửa đầu ưỡn ngực, cực lớn khí lưu bắt đầu khởi động, giữa không trung hình thành từng đợt vòi rồng, dừng lại một chút, một người một con rồng đồng thời há miệng, bộc phát ra một tiếng cao vút vang dội. Xuyên kim liệt thạch gào thét, ngang, Tô Tử Mặc trong miệng, vậy mà phát ra tiếng long ngâm, trong chốc lát, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, phốc, phốc, phốc, khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất phần đông trúc cơ tu sĩ không hề lực chống cự. Thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn, bị giống chết rồi, khoảng cách xa hơn một chút trúc cơ tu sĩ. Cũng là thất khiếu chảy máu, ánh mắt ảm đạm, ngã xuống đất mà chết. Trong thời gian ngắn, ít nhất có mấy nghìn vị trúc cơ tu sĩ vẫn lạc. Tô Tử Mặc hôm nay là cực cảnh trúc cơ. Đại Hoàng Yêu Vương Bí Điển cũng tu luyện đến thông khiếu đại thành. Lục phủ ngũ tạng, thất khiếu trong chất chứa lực lượng kinh người. Phóng xuất ra thượng cổ hóa long quyết sau đó, lại bộc phát lôi âm sát. Lập tức sinh ra vô cùng kinh khủng lực sát thương. Trúc cơ tu sĩ căn bản không chịu nổi. Bị tại chỗ đánh chết. Rồng ngâm sau đó. Mọi âm thanh đều yên tĩnh. Trúc cơ trên chiến trường. Thi cốt khắp nơi. Máu chảy thành sông. Giống như địa ngục. Một tiếng này rồng ngâm. Triệt để đem phần đông trúc cơ tu sĩ tâm thần đánh. Vốn là muốn đục nước béo cò tu sĩ nhao nhao hướng xa xa chạy thục mạng. Cũng không dám nữa quay đầu lại. Huyết Nha Cung tăng thêm 4 đại tông môn trúc cơ tu sĩ. Tuy rằng còn có một hơn vạn người. Cũng đã không dám tiến lên. Theo bản năng lui về phía sau. Tất cả mọi người tại tận khả năng rời xa Tô Tử Mặc. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sợ tới mức toàn thân run rẩy. Giống to một tiếng, liền chết mấy nghìn vị trúc cơ tu sĩ. Đừng nói là ở đây trúc cơ tu sĩ. Coi như là kim đan chân nhân. Nguyên anh chân quân, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy. Rồng ngâm âm thanh lên. Đối diện trước mặt một số kim đan chân nhân không chịu nổi. Thống khổ che hai lỗ tai. Thân hình lay động, hầu như muốn từ giữa không trung ngã xuống. Tô Tử Mặc đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Thương Lãng chân nhân, lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn bóp chết ta. Chấm, đi, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước, tại kia trên thân xoay quanh thanh long bay lên không, tản ra ngập trời khí thế hung ác, dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt đem đứng tại phía trước 3 vị kim đan chân nhân đụng phải thịt nát xương tan. Kim đan chân nhân vẫn lạc, hơn nữa là chết ở trúc cơ tu sĩ trong tay. Tại trong tu chân giới, vượt qua nhỏ cảnh giới vượt cấp chém giết, coi như thông thường, nhưng đều muốn vượt qua đại cảnh giới chấn giết đối thủ. Hầu như là không thể nào, mà hôm nay, mọi người từng nhìn thấy, cực cảnh trúc cơ, phối hợp thượng cổ hóa long quyết. Tô Tử Mặc đã có được chấn giết kim đan chân nhân năng lực. Lại có mấy vị kim đan chân nhân ra tay. Phóng xuất ra cường đại linh thuật. Huyễn hóa ra một đôi che bầu trời bàn tay. Đều muốn bắt màu xanh ấu long. Giống, thanh long toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vọt tới mấy người kia trước người. Mở ra miệng lớn dính máu. Trực tiếp đem mấy người nuốt vào trong miệng, nhai vài cái, khóe miệng máu loãng giàn rủa. Nghiệt Long, ngươi dám kiêu ngạo, hơn 10 vị kim đan chân nhân đồng thời ra tay. Kinh khủng linh lực, ngừng tụ ra một mảnh dài hẹp xiềng xích, đem Thanh Long khống chế được. Thanh Long dãy rủa, thân rồng bộc phát ra lực lượng kinh người, đem hơn 10 vị kim đan chân nhân linh lực xiềng xích chấn vỡ. Lại lần nữa bay lên không. Giết Thương Lãng chân nhân trước người. Oanh, Thương Lãng chân nhân thần sắc không thay đổi. Sau lưng đột nhiên căng ra một mảnh bầu trời không. Dáng chiều đầy trời, sáng chói chói mắt, phóng xuất ra vô tận linh quang. Khí tức khủng bố, kim đan dị tượng, oanh, oanh, oanh. Thanh Long không ngừng trùng kích Thương Lãng chân nhân kim đan dị tượng. Bộc phát ra một hồi làm lòng người kinh hãi động tĩnh. Một chút sau đó, Thanh Long tán loạn, Thương Lãng chân nhân kim đan dị tượng cũng tiêu tán tại trong thiên địa. Quần tu hoảng sợ, một cái trúc cơ tu sĩ phóng xuất ra bí thuật. Vậy mà có thể cùng kim đan dị tượng tranh phong. Nếu như Tô Tử Mặc bước vào kim đan cảnh, này Thanh Long đem tăng thêm sự kinh khủng. Rất có thể đem Thương Lãng chân nhân một cái nuốt vào. Cách chương.